Đúng lúc này Lâm Qua nhe răng cười, tâm thoáng thay đổi như muốn bùng nổ kim ma huyết châu. Nhưng sau đó, nụ cười của Lâm Qua chợt tắt, hóa thành tượng đá điêu khắc, hoàn toàn cứng đờ người ra. Không chỉ hắn, mà mọi người có mặt ở đây đều nín thở, còn người như sắp rơi ra ngoài. Họ nhìn thấy gì đây? Kim ma huyết châu ở trước mặt Tô Minh lại không có dấu hiệu bùng nổ, mà lại không ngừng run rẩy. Hơn nữa, rõ ràng kim ma huyết châu đã không nằm trong sự khống chế của Lâm Qua nữa. Rốt cuộc có chuyện gì thế này? Cảm ơn nhiều nhá. Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh lên tiếng, câu nói xuất phát từ trong lòng. Thông thường mà nói, tu giả võ đạo có huyết mạch kiêng kỵ như vậy, khi cận chiến thì kể cả giết chết đối phương thì rất khó có được huyết mạch của đối phương, dường như là không có gì để nói. Bởi vì người có huyết mạch kiêng kỵ như thế này đều có thể tự hủy diệt hoặc tiêu hao huyết mạch, nhưng không thể để Tô Minh chiếm được miễn phí. Đến tận bây giờ, trong tay đối thủ có rất nhiều huyết mạch đặc biệt, nhưng Tô Minh không thèm để ý. Một mặt là anh không để ý đến những thứ tầm thường này, mặt khác vì thật sự không có cơ hội. Nhưng trước mắt, đúng là người tốt, Lâm Qua quả thực là người tốt. Đây khác nào dâng huyết mạch kim ma đến tận miệng. Đúng vậy, đúng là chu đáo tiến nỗi cắt đứt huyết mạch kim ma trên người mình, ngưng tụ thành huyết châu, rồi dâng tới tận miệng cho Tô Minh. Sao trên đời này lại có người tốt đến thế chứ? Còn về bùng nổ ư? Đến trước mặt mình, có kho tàng huyết mạch chấn áp, thì huyết châu trong huyết mạch kim ma làm sao mà khống chế nổi đây? Cảm ơn đã tặng. Tô Minh giơ tay dễ dàng nắm chặt lấy kim ma huyết châu. Cảnh tượng này đúng là kinh dị. Tạm thời anh không trực tiếp nuốt chọn mà thu kim ma huyết châu vào trong kiếm tâm. Không vội, đợi tới lúc giải quyết xong Lâm Qua, nuốt chọn cũng được. Anh mong đợi rất nhiều ở kim ma huyết châu này. Trước đó Lâm Qua thể hiện ra thể lực và sức mạnh khủng khiếp, thậm chí còn có thể chấn áp được Tô Minh. Chẳng phải là nhờ vào huyết mạch kim ma này sao? Không nói cũng biết huyết mạch này đáng sợ tới mức nào. Đối với Tô Minh mà nói, hoàn toàn có thể dùng kho tàng huyết mạch để chấn áp huyết mạch kim ma, sau đó dung hòa nó vào trong máu thịt của mình. Điều này có thể nâng cao sức mạnh thuần túy trong cơ thể. Đây quả thật là món quà lớn. Anh... Phụt! Lâm Qua vừa kinh hãi, vừa không cam tâm, lại đờ đẫn không dám tin, suy sụp. Sau mấy hơi thở, hắn đột nhiên phun ra ngụm máu, khí tức toàn thân dường như giảm tốc độ, thậm chí trái tim võ đạo cũng sụp đổ. Lâm Qua thảm thiết gào lên. Sao? Sao có thể thế được? Sắc mặt Dư Mộc Dưỡng trắng bệch, toàn thân lạnh toát không ngừng run rẩy. Căn bản ông ta không thể nào chấp nhận. Nếu sớm biết kết quả như thế này, có đánh chết ông ta cũng không dẫn Lâm Qua tới đây giao lưu. Nhưng hiện giờ, nói gì cũng đã quá muộn. Lâm Qua, giết chết hắn đi! Một giây sau, Dư Mộc Dưỡng đột ngột ngẩng đầu hét lớn. Con vẫn còn đỉnh U Minh! Trong giọng nói của ông ta, chứa đựng khí tức của sự thất bại, ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, sắc mặt dữ tợn. Lời vừa dứt thì rất nhiều người bên phía Hạp Tự, kể cả Cố Hoàng Xí, đều nhìn về phía Dư Mộc Dưỡng với vẻ phẫn nộ. Họ đều cảm thấy ông ta đang dùng cách khác để nhắc nhở và giúp đỡ đồ đệ của mình. Đây rõ ràng là ăn gian. Nhưng những người khác thì không nghĩ nhiều. Dù sao dáng vẻ của Lâm Qua như con chim chết bị Tô Minh đánh bầm dập. Bất luận có bảo bối hay binh khí gì thì đều không thể đánh lại được. Nhưng hàng trăm lãnh đạo và học viên của Hạp Tự khi nghe tiếng hét của Dư Mộc Dưỡng, sắc mặt đều không ngừng biến đổi, tất cả đều không dám tin. Đỉnh U Minh? Đỉnh U Minh của ông lão U Minh ư? Hơn 1 triệu năm trước, ông lão U Minh tu luyện tả công, thầm có ý đồ với học viện Ngạn Tự. Trong 30 năm ngắn ngủi, ngầm giết hại hơn 120 học viên của học viện Ngạn Tự. Học viện vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng Dư Mộc Dưỡng dẫn dắt hơn chục trưởng lão đích thân ra tay, phải trả giá không hề nhỏ mới có thể tiêu diệt được ông lão U Minh. Trận chiến lúc đó vô cùng thê thảm, ngay cả Dư Mộc Dưỡng cũng bị thương, còn có mấy trưởng lão thì chết tại chỗ. Ông lão U Minh quả thực là mạnh vô cùng, còn sở dĩ ông ta mạnh như vậy là bởi vì ông ta có chí bảo bản mệnh, chính là đỉnh U Minh. Đỉnh đó chính là bán bộ dung khí. Đúng vậy, thiếu chút nữa là cấp bậc dung khí thật sự. Ông lão U Minh chỉ thiếu chút nữa là có được bảo vật dung khí, đúng là dọa người. Mặc dù chưa trở thành dung khí thật sự, nhưng đỉnh U Minh mạnh tới nỗi còn vượt xa các binh khí ở cấp bậc Thủy Nguyên đỉnh phong. Trận chiến đó, cuối cùng ông lão cũng bị giết chết,

nên giết chết học viên ngoại viện của học viện Kỷ Nguyên là Tư Đồ Diên. Học viên của học viện Kỷ Nguyên không dễ giết thế đâu. Bà ta nói như vậy nên tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Nam Phượng Vân nói tiếp. Huống hồ kể cả Tô Minh thật sự vào được học viện thì sao chứ? Trở thành đệ tử tạp dịch hay đệ tử ngoại viện đấy? Kể cả là đệ tử ngoại viện thì học viện Kỷ Nguyên cũng sẽ không thể vì một đệ tử mà hỏi tội nền văn minh Nam Khải chúng ta. Dù sao thì những lãnh đạo ở học viện Kỷ Nguyên đều rất bận, sẽ không can thiệp vào những chuyện của nội viện, càng không đích thân để hỏi tội. Huống hồ lần này học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự đã đồng ý nhận lời tới dự tiệc sinh nhật của Chỉ Tình. Đây là tín hiệu tốt. Bà ta lẩm bẩm nói với giọng khinh bỉ. Còn kiến nhãi nhép thì vẫn chỉ mãi là kiến mà thôi. Kể cả có chút thiên phú thì làm sao ra mà xứng đáng gia nhập vào học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự. Học viện Kỷ Nguyên không phải loại rác rưởi nào cũng thu nhận đâu. Tại học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự, mấy ngày qua, Cố Hằng Xí luôn suy nghĩ cho những việc liên quan tới Tô Minh. Ông luôn nghĩ cách làm sao để giúp Tô Minh tiếp tục tăng thêm thực lực. Và rồi ông cũng có một vài suy nghĩ. Tô Minh, có cần tài nguyên võ đạo nào không? Hoàng Xí đột nhiên truyền âm cho Tô Minh. Sư tôn như ông, vốn cảm thấy thiên phú võ đạo của anh đã vô địch, nên ông rất muốn ra tay vào dạy Tô Minh, chứ không thể để lãng phí thiên phú võ đạo của Tô Minh như vậy. Nhưng trải qua giao lưu ở Ngạn Tự lần này, đột nhiên ông phát hiện dường như sư tôn như Cố Hoàng Xí không có gì có thể dạy được Tô Minh nữa. Kinh nghiệm chiến đấu ư? Kinh nghiệm chiến đấu của Tô Minh đã mạnh lắm rồi. Kỹ thuật chiến đấu, tiết tấu chiến đấu, võ kỹ hay mật pháp? Nghĩ đi nghĩ lại thì mới phát hiện Tô Minh ở phương diện nào cũng hoàn hảo, căn bản không có gì để dạy nữa. Nói đơn giản, ở phương diện kiếm đạo, Tô Minh đã lĩnh ngộ được kiếm nguyên tam đoạn. Điều này có nghĩa là gì đây? Hoàng Xí cũng chỉ lĩnh ngộ được kiếm nguyên tam đạo đỉnh phong, cách biệt không quá lớn với Tô Minh. Nếu đã không thể dạy được anh, vậy thì ông là sư tôn cũng không thể giúp được gì. Vậy thì chỉ có thể cho Tô Minh tài nguyên võ đạo. Dù sao, học viện Kỷ Nguyên, kể cả là Hạp Tự, thì chắc nền văn minh cấp 3 hay cấp 4 đều không thể so sánh được. Huống hồ lần này có sức chiến đấu nghịch thiên. Hiện giờ đừng nói là cho Tô Minh một phần nhỏ tài nguyên võ đạo, mà ngay cả lập Tô Minh làm thiếu viện trường, chắc không có ai dám nói một lời. Sư tôn, con có rồi. Tô Minh chuyển âm đáp. Con có rồi nhưng chưa đủ. Hàng chục ngàn năm sau, ta sẽ dẫn con tới Tổng viện, tham gia vào trận đấu của Tổng viện. Trong thời gian đó, con thiếu gì, muốn gì cứ nói cho sư tôn. Ta sẽ dốc hết sức, sẽ giúp đỡ con. Hoàng Xí ngừng giọng nói. Thái độ này đúng là khó diễn tả thành lời. Trong lòng Tô Minh bỗng thấy vô cùng ấm áp. Sư tôn thật tốt. Nếu đã vậy, anh cũng không khách khí nữa. Muốn báo đáp sư tôn của Hoàng Xí và Hạp Tự, vậy thì chục ngàn năm sau phải có được thành tích tốt hơn, huy hoàng hơn. Còn muốn đá khắc pháp tắc càng nhiều càng tốt, tốt nhất là loại đá khắc trong quy luật không gian. Tô Minh hít một hơi thật sâu, và tất cả bảo bối ở phương diện kiếm đạo như kiếm khắc, kiếm bia, kiếm pháp, kiếm lâm. Thêm một cái nữa, con muốn hỏa trùng, tốt nhất ở cấp bậc cao. Có bao nhiêu, con lấy bấy nhiêu. Sao con không nói sớm, Tô Minh, sư tôn dẫn con đến một nơi. Cố Hoàng Xí rời khỏi nơi ở của mình, thoát cái đã xuất hiện trước cửa nơi ở của Tô Minh. Lúc này anh cũng đã đi ra. Sư tôn, đi nào, ta dẫn con đi. Cố Hoàng Xí nói, dẫm lên không trung, còn Tô Minh đi theo đằng sau. Sau đó anh có chút bất ngờ, bởi vì Cố Hoàng Xí một bước dẫm lên tầng không gian khác, một bước nữa lại là tầng không gian khác. Tô Minh cũng nghiên cứu khá kỹ về đạo trong quy luật không gian, nếu không chỉ e sẽ không theo kịp bước của Cố Hoàng Xí. Sư tôn, tầng không gian này là... Tô Minh không kìm nổi hỏi. Tô Minh, không phải con nghĩ Hạp Tự chúng ta giống như một ngọn núi thần, mà con có thể nhìn thấy bằng mắt thường đây chứ? Lẽ nào không phải sao? Tô Minh có chút đờ đẫn hỏi lại. Tất nhiên là không. Lịch sử của Hạp Tự khá ngắn, nhưng cũng phải có 5 tỷ năm. Còn có biết đại bản doanh của Hạp Tự trong 5 tỷ năm đó có những gì đổi mới không?